Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay Huy xin thông báo là do nhận được rất nhiều những phản hồi của khán giả về lịch truyện dài kỳ phát sóng ở trên kênh. Do vậy cái lịch vào lúc 18 giờ và 17 giờ thì nhiều khán giả ở trong cái giờ tan tầm hoặc là trái cái múi giờ cho nên họ không nghe được. Vì vậy Huy quyết định quay trở về lịch phát sóng buổi trưa để mà chúng ta nghe những truyện ma dài kỳ. Còn buổi tối lúc 20 giờ chúng ta sẽ nghe những tập truyện ma ngắn, truyện ma đêm khuya bình thường nhé. Và ngay bây giờ thì Huy mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Bốn con quỷ chính đoạn bất ngờ không kịp phản ứng chống đỡ, liền trốn chạy qua cửa sổ, mất hút trên tán cây mận rậm rạp. Ở phía ngoài cổng, một làn khói mỏng còn vương vấn thoáng qua. Tôi với Giang chưa hết bất ngờ thì thanh đoạn kiếm đó lập tức quay trở lại vị trí ban đầu, như không hề có một sự chuyển động nào cả. Có khi nào là vong linh của sư tôn ra tay cứu giúp hay không? Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán viễn vông. Nếu là thật, bọn tôi đáng lẽ tra phải nhìn thấy. Trước đây cũng chẳng nghe thầy hay ba đứa kia nhắc tới. Càng dấn thân, càng trải qua nhiều điều khó giải thích vô cùng. Rốt cuộc đây là pháp thuật gì và năng lượng nào làm cho nó trở nên mạnh mẽ như vậy? Hơ, mấy con. Bốn, toàn thân màu đỏ, có phải là quỷ không? Ừ, là quỷ. Nhưng mà trước giờ thầy ở ẩn, chỉ hành sự phong thủy và giải căn thôi, thì làm sao mà có chuyện ma quỷ đến báo thù chứ? Chưa kể vô được trong nhà thì không phải dạng vừa đâu. Mà thằng Đạt với thầy đâu? Sao tao không muốn liên lạc được vậy Kha? Tao chưa có nói được, tối mai về tới nhà rồi. Có gì mày với Giang á, qua luôn nha. Bây giờ cả hai giúp tao trấn yểm ngôi nhà lại, đợi thầy về rồi tính tiếp. À, còn thanh đoạn kiếm nè, tao có chút chuyện nói sau nha. Đi thôi Hiền. Gì? Nè, điện thoại nè. Anh Sơn. Gì? Thích quà gì em mua? Mua cho anh. Em giỡn đó, đừng có mơ. Giang à, sao mấy đứa nó đón nhận cái tin ma quỷ đột nhập một cách bình thản vậy chứ? Nhỏ Hiền cướp mấy cái trụp, vừa quay sang giải bài với Giang thì nhận được một trái bơ to tướng. Lạ thật, không khí tự dưng căng thẳng đến ngột ngạt, dù nãy giờ không có ai thả bơm vào hội nghị hết. Còn về phần thằng Kha và bé Hiền, tại sao lại đón nhận tin tức một cách thẳng nhiên như vậy? Hay là tụi nó đã biết trước rằng nếu như ma quỷ nhập nhà, chắc chắn sẽ bị thanh đoạn kiếm trên bàn thờ sư tôn khống chế? Nhưng nói vậy thì ít ra phải tiết lộ cho bọn tôi yên tâm chứ. Đằng này còn bảo trấn yểm, rốt cuộc đâu mới là chân lý đây? Nè, sử dụng hai cái trụ cổng với hai trụ nhà luôn đi Giang. Phần ở trên á, chút nữa sẽ dán bùa đỏ rồi trấn im cửa sổ, cửa ban công nữa. Nè, chân mệt hả? Không, tại đang nghĩ gì mấy con quỷ thôi à. Tụi nó ở đâu mà tìm tới mới được chứ? Chắc là ở đâu đó quanh đây thôi. Trời, quề vốn à. Vòng tròn trấn yểm đã được dăng khắp nhà, bộ đỏ cũng đã sẵn sàng cho kẻ lạ mặt nếm mùi. Việc này phải truy đến cùng, vì chắc chắn bọn chúng sẽ không để yên. Tuy nhiên, nói như thằng Kha cũng đúng, dám tìm đến đây thì chắc chắn bản lĩnh không tồi một chút nào. Bằng chứng là việc lá bùa đỏ bị khóa giải một cách rất dễ dàng, chỉ bằng một cái lắc mình uyển chuyển mà thôi. Ai đó? Cái gì vậy? Có người đứng ngoài cổng nhìn lén vô đây đó. Chạy xuống dưới mà lên. Có khi nào ông thầy pháp nào đó vừa thả bốn con quỷ vọng lên á. Tôi với Giang lật đật chạy xuống, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe quẹo ra đường lớn, tốc độ khá nhanh, lại chỉ thấy sau lưng cho nên không nhận định được là ai. Bộ trước đây mọi người gây thù chuốc quán nhiều lắm hay sao mà bây giờ đối phương lần lượt tìm đến tính kế trả thù như vậy? Nhưng rõ ràng theo thời gian, nếu đã có định kiến, chắc chắn việc đụng độ không phải dành cho ngày hôm nay, khi mà thầy đã lui về ở ẩn, còn đám hậu duệ thì máu chiến vô cùng. Tìm đến chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Quả chăng pháp thuật tinh tường thì may ra, nhưng có ai dại dột tìm đến xảo huyệt của đối phương đâu. Chỉ cần một cái bẫy được giăng ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net